Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, ngăn ở cửa nhà xem bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu tan việc. Rốt cuộc tan việc, tiểu y nhân nói là đã sớm về nhà. Trịnh Nhân và Tô Vân kêu chiếc xe, thật vui vẻ chạy Đông Tam Hoàn đi tới. Mặc dù là trễ cao đỉnh, nhà xe rất chậm, nhưng vậy không có chuyện gì gấp mà. Nhàn nhạt trò chuyện lời ong tiếng ve. Ngược lại là rất thích ý. Tô Vân và Thường Duyệt đối với Trịnh Nhân bận rộn thể chất than khổ. Cho tới bây giờ cũng không có dừng qua. Chuyện này Trịnh Nhân có thể sẽ không thừa nhận. Mỗi một cái bác sĩ gặp phải loại này chỉ trích cũng sẽ không thừa nhận. Tựa như một khi nhận sau này thì muốn vẫn bận thành chó như nhau. Có thể là mỗi ngày về đến nhà thấy hắc tử vui sướng dáng vẻ. Trịnh Nhân cảm thấy chó cũng so mình dỗi rãnh. Còn như bận bịu thành chó loại này hình dung là từ khi nào thì bắt đầu. Hắn đầu óc bên trong là không có ấn tượng. Đang trò chuyện, điện thoại di động reo tới. Trịnh Nhân lấy ra vừa thấy. Không phải khoa bên trong. Là Lâm Kiều Kiều, lão bản, ngươi chuông điện thoại di động quá khó nghe. Một lát cho ta cho ngươi đổi một tốt bài hát. Tô Vân nói, à, cái gì âm nhạc? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. Sau đó nhận điện thoại. Lâm tỷ, ông chủ Trịnh, bận rộn gì sao? Lâm Kiều Kiều hỏi, người này đi, mặc dù coi là thương nhân, nhưng cũng không ghét. Trịnh Nhân vậy không ngại và Lâm Kiều Kiều hơn tiếp xúc một chút. Hắc tử là nàng đưa tới. Trịnh Nhân cũng biết cho dù là về hưu quân khuyển, chó nghiệp vụ lưu lạc dân gian là một kiện nhiều khó khăn sự việc. Tan việc, ngồi xe về nhà đây. Trịnh Nhân ấm ôn hòa và trả lời. Ta nơi này có cái nhỏ người bệnh. Ông chủ Trịnh có thời gian giúp trưởng một mắt sao? Lâm Kiều Kiều giọng nói bên trong sảm tạp một cái đứa nhỏ ho khan tiếng mà. Trịnh Nhân điện thoại di động phóng ra ngoài thanh âm có chút lớn. Tô Vân lỗ tai linh xảo giật giật. Hiển nhiên ngoại khoa tim ngực xuất thân hắn đối với ho khan là tương đối nhạy cảm. Ta ở trên đường, ngươi có thời gian, ngay tại kim cây cọ gặp đi. Trịnh Nhân nói hay, Lâm Kiều Kiều trực tiếp đồng ý. Cúp điện thoại, Tô Vân cầm Trịnh Nhân điện thoại di động muốn đã qua. Một bên download nhạc khúc vừa nói. Cái gì người bệnh? Lâm tỷ nói là cái đứa nhỏ. Ta nghe được tiếng ho khan. Một lát liếc mắt nhìn thì biết. Trịnh Nhân nói. Không thấy người bệnh. Không có bệnh án. Không có phim. Chỉ là dùng đoán không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh Tô Vân cầm ca khúc download xong. Thiết lập là chuông điện thoại di động giao cho Trịnh Nhân. Cho hắn gọi một cú điện thoại. Tục không sợ, nhã hết sức lông bông. Còn đều không phải là một bộ thân xác thối tha. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca nhã tục cùng nhau thưởng thức. Bút rơi truyền thần còn dễ dàng hơn truyền bá. Ừ, thật là dễ nghe à. Trịnh Nhân tái máy điện thoại di động nói đến. Ua! Còn biết ta dễ nghe đâu. Ta lấy là ngươi trừ giải phẫu ra cái gì cũng không sẽ để ý đây. Tô Vân hàng này nói chuyện cho tới. Bây giờ đều là mang đâm mà. Khá tốt. Không như ngươi nói vậy. Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền Tô Vân nói chuyện phương thức. Bỏ mặc hắn nói gì. Căn bản cũng không đi trong đầu vào. Cái gì chuông điện thoại di động. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Chỉ là cái này ca thật lòng cũng không tệ lắm. Nhìn ngoài cửa sổ dòng xe chạy, Trịnh Nhân bỗng nhiên muốn, nếu không đổi chỗ ở đi, khoảng cách 912 quá xa, đi làm đều phải trì hoãn thời gian rất dài ở trên đường. Nếu là có cấp cứu, hắn trong đầu càng nghĩ càng hơn. Đây cũng chính là Tô Vân không biết. Nếu là biết hàng này lại đang suy nghĩ buổi tối chạy đến bệnh viện làm giải phẫu nói. Không biết làm sao xịt hắn đây. Lại đi sấp xỉ nửa giờ. Mới trở lại kim cây cỏ. Lâm Kiều Kiều xe ngừng ở tiểu khu cửa. gặp Trịnh Nhân xuống, có chút giật mình, vốn là nàng ở cùng màu đỏ Volvo XC60. Lại không nghĩ rằng hôm nay ông chủ Trịnh giọt một chiếc xe. Ông chủ Trịnh, ở cửa nhà trận ngày xem bệnh, thật là ngại quá, Lâm Kiều Kiều cười ha hả nói đến. Không có chuyện gì, hài tử đâu, Trịnh Nhân trực tiếp thẳng vào chủ đề. Tiểu y nhân làm trâu nạm trái hồng, ở nhà cùng mình, cái này dĩ nhiên là càng sớm kết thúc càng tốt. Lâm Kiều Kiều vậy rất biết điều, nhất là nàng trước bản thân vẫn là chữa bệnh vòng, biết sau khi tan việc bác sĩ đại đa số chỉ muốn về nhà. Dư thừa một câu nói cũng không muốn nói, mệt gần chết, còn có người nào thời gian qua loa lấy lệ. Ông chủ Trịnh khổ cực, giúp trưởng một mắt liền có thể. Lâm Kiều Kiều áy náy nói đến. Cái này, đứa nhỏ ở trên xe. Nàng dẫn Trịnh Nhân, chưa có trở lại nàng Audi lên, mà là đi tới phía sau một máy Maybach 600 cạnh. Mở cửa xe, trước lấy phim, trên xe truyền tới một hồi đứa trẻ tiếng ho khan. Rất là khổ cực, Trịnh Nhân liếc một cái nhỏ người bệnh, hơi ngẩn ra. Chẩn đoán rất là cổ quái, hắn nhanh chóng ở đầu óc bên trong suy nghĩ có liên quan trí nhớ. Phổi chứa tiết huyết hoàng làm vững chắc chứng, bệnh này thật lòng là ít gặp. Trịnh Nhân nghĩ đến, ông chủ Trịnh, đây là, Lâm Kiều Kiều vừa nói, bên trong xe mặc tới một cái giọng nữ, lộ ra không nhịn được. Lâm tỷ, phiền toái đem xe cửa quan một chút, đứa nhỏ ho khan đây. Lâm Kiều Kiều diễn cảm hơi cứng đờ, sau đó cầm lúng túng cùng chán ghét thu, trên mặt tràn trề vẫn là ôn hòa dễ thân cận nụ cười. Trịnh Nhân rất không biết làm sao, cái này phỏng chừng là cái gì khó hầu hạ thân nhân người bệnh. Xem hình dáng tuổi không lớn lắm, phỏng đoán và Cố Lệ Lệ như nhau, là trong nhà nuông chiều, không nói cái khác, chỉ là xem chiếc xe này liền có thể biết. Mặc dù Trịnh Nhân ở Hải Thành không gặp qua cái gì Maybach, nhưng màu đen lưu tuyến hình thân xe nói rõ hết thảy. Không tiếng động kể xe đắt tiền cùng chủ nhân hào xa. Bất quá những thứ này và Trịnh Nhân không có quan hệ gì. Bắt chặt thời gian xem tấm phim, làm chẩn đoán, nếu là và hệ thống chẩn đoán thích hợp nói, để cho thân nhân người bệnh mang đứa nhỏ nhanh đi chữa bệnh. Tội gì tức giận. Trịnh Nhân cầm lên phim, nhìn lướt qua, phim điệp thả rất là xốc xếch, không là dựa theo thời gian thứ tự xếp thả. Hắn lục soát, so sánh thời gian, tìm được gần đây một lần phổi CT phiến, lấy ra, hướng về phía ánh mặt trời xem. Tô Vân bu lại, nhỏ người bệnh phim biểu hiện, rộng rãi tồn tại bên bờ không rõ, mật độ không đồng nhất mây mù chạm ảnh. Vậy dưới tình huống, viêm chứng sẽ có loại biểu hiện này. Lão bản, đứa nhỏ này viêm chứng thật nặng à? Tô Vân đơn giản liếc một cái nói đến. Viêm chứng không là vấn đề. Trịnh Nhân ánh mắt híp lại. Không biết là ánh mặt trời nhức mắt, vẫn là nào đó tấm hình ảnh nhức mắt. Tô Vân nhìn kỹ lại. Vậy trầm mặc, mười mấy giây sau, Trịnh Nhân vẫn còn ở xem tướng như nhau nhìn phim. Tô Vân lập tức đi lật xốc xếch phim túi, tìm được thứ hai đếm ngược phân phổi CT. Lâm Kiều Kiều nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân đang nghiêm túc duyệt phim. Không nói một lời, lúc này quấy rầy bác sĩ ý nghĩ, nếu là đụng phải một cái nóng nảy sôi động, là muốn chỉ lỗ mũi mắng mè. Bất quá vùng khác bác sĩ chỉ nói là xương phổi, lặp đi lặp lại bị nhiễm. Lâm Kiều Kiều cũng không phải rất để ý. Xương phổi sao? Đứa nhỏ sức miễn dịch thấp, lớn lên điểm thân thể rắn chắc vậy là tốt. Trong nhà khẩn trương, mang đến để cho ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn. Ân huệ sao? Thiếu mới để cho người tình. Đi lại nhiều, quan hệ cũng chỉ dần dần quen thuộc. Nếu là sợ thiếu ân huệ, tổng không đi động, vậy không liền không thân thiết sao? Trịnh Nhân cầm một bản phim nhìn chừng 10 phút, không nói một lời, giống như là pho tượng. Bỗng nhiên cửa kính xe mở ra,